Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 473, chương 478. Không kiếm ngăn địch, chậm rãi nâng lên giơ lên hai cánh tay, giơ quyền hướng thiên, bạch mi quanh thân kiếm ý tiếng ve kêu, như có vạn dân kêu lên, nếu như địch tù khóc thảm, ta ước nguyện lớn lao, vạn giới cúi đầu. Người nhỏ nói, sao dám cản hô, một thân kiếm ý nghiêm nghị ngưng tụ thành một thanh kiếm vỏ. Từ từ dán vào bạch mi phía sau đạo kia mặc sắc trường kiếm bên trong. Kiếm ý rôi sùng sục, kiếm âm hí, cùng lão hùng miêu như thế đi nhất pháp thông vạn pháp chi đạo bạch mi. Lúc này đã xem toàn thân kiếm ý tăng lên tới cực điểm. Phía sau một thanh phảng phất có thể chống đỡ thiên địa cự kiếm chậm rãi hiện lên. Trên vỏ kiếm vô số vai u thịt bắp xích sắt gắt gao khóa lại chuôi này cự kiếm. Chuôi kiếm chỗ ẩn hiện hai quả cổ xưa văn tự, trong đó một quả chính là bạch mi trước dùng để áp phục nguyên thai đại năng tu vi lục tử. 1000 cái phi lô thấy bạch mi phía sau hiện lên thanh cự kiếm kia, tim đồng thời cảm nhận được một tia xé chỗ đau, giống như thanh kiếm kia đã theo ánh mắt của hắn, đâm vào trái tim của hắn như thế. Hải triều vong diệt, ngàn tên phi lô chợt xuất thủ, bỗng nhiên từ trong hư không xông ra một đạo đen nhánh sóng lớn hóa thành vô số giống giận gầm thét. Hải thú hướng bạch mi mãnh nhào qua, phách kiếm đạo, kiếm nhất, giơ tay vung lên. Bạch mi đầu ngón tay một đạo dài đến hơn 10 dặm kinh khủng kiếm lực ầm ầm bay ra. Phách kiếm đạo là bạch mi lấy thuần túy nhục thân chi lực khai phát ra tới kiếm đạo phương pháp. Mà kiếm nhất chính là bạch mi mở mang ra khác biệt với trăm triệu mấy kiếm chém kiếm thuật. Trăm triệu mấy kiếm chém trọng tốc độ, mà kiếm nhất trọng lực. Đối với đơn độc địch nhân dĩ nhiên là tinh chuẩn trực tiếp, trăm triệu mấy kiếm chém đáng sợ hơn có lực sát thương, nhưng là mặt giờ phút này đối với lấy ngàn mà tính phi lô. Diện tích che phủ cực kỳ rộng lớn kiếm nhất là hơn tốt dùng. Từng ấy năm tới nay, bạch mi một mực ở ngày đêm không ngừng hấp thu trong cơ thể vũ thánh nguyên tử lực lượng. Mặc dù võ đạo phương pháp bạch mi là thay đổi giữa chừng, nhưng là trong cơ thể có vũ thánh nguyên tử như vậy căn cơ đứng ra bảo đảm. Bạch mi tu vi võ đạo vẫn là tiến triển cực nhanh. Mới vừa kia nhìn như phổ thông một kiếm, ẩn chứa trong đó lực lượng lại không thấp hơn đệ tam tầng thứ nguyên thai đại năng một kích toàn. Lực, dài đến hơn 10 dặm kỳ trường kiếm lực đập vào mặt. Ngàn tên phi lô đồng loạt khẽ quát một tiếng, chung nhau cổ động lên tu vi, đánh ra từng đạo cuồng bạo hải triều triệt tiêu bạch mi kiếm nhất. Phách kiếm đạo, kiếm nhị, cánh tay huy động liên tục, đánh ra lưỡng đạo đan chéo kiếm lực, bạch mi trong hai mắt mâu quang hấp động, nhìn chằm chằm kia ngàn tên phi lô, tựa hồ là đang quan sát tìm kiếm cái gì. Xuất thủ lần nữa oanh diệt bạch mi lưỡng đạo kiếm lực. Ngàn tên phi lô trên người khí tức đồng thời dâng cao đứng lên. Là thời điểm nên kết thúc. Vạn lưu quy khư, ung ung, trong lúc bất chợt, toàn bộ trấn khư sơn nội bộ đều bắt đầu kịch liệt đung đưa. Giống như là trấn khư sơn nguồn gốc có một người to lớn sinh vật đang điên cuồng chống đối đến trấn khư sơn như thế. Cao lương núi đá băng liệt vỡ vụn, như mưa hạ xuống, mờ mịt bụi mù nhưng là tràn ngập ở trấn khư sơn nội bộ. Ngàn tên nguyên thai đại năng lực tổng hợp một đòn sẽ tạo thành hậu quả gì? Tào Bắc Phong mấy người cơ hồ nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí ở phi lô phân ra ngàn thân thể sau, đỉnh vương tinh hải một đám âm thổ tộc thủ đại tế tửu cũng đã bắt đầu tuyệt vọng. 1000 cái nguyên thai đại năng, số lượng này cơ hồ so với toàn bộ âm thổ nguyên thai số lượng còn nhiều hơn ra rất nhiều. Vốn là đỉnh vương tinh hải mấy người đã ôm hẳn phải chết tâm tính. Nhưng là bạch mi cường đại, nhưng lại để cho bọn họ thấy một tia chuyển cơ. Nhưng là bây giờ nhìn ngàn tên phi lô tề lực cho gọi ra đạo kia màu u lam biển khơi. Kia tựa như dưới đáy của thế giới chỗ sơ hở. Đối mặt loại này cấp bậc lực lượng, đỉnh vương tinh hải mấy người hoàn toàn tuyệt vọng. Thấy Bạch Mi lại thờ ơ không động lòng mặc cho chính mình gọi ra quy khư chi đáy một luồng hư ảnh. Phi lô trong lòng cười thầm, một bước sai, từng bước sai, sẽ để cho ngươi cuồng vọng trở thành ngươi cuối cùng di ngôn đi. Ngửa đầu nhìn trấn khư sơn nội bộ bầu trời, bị phi liêu cho gọi ra đạo kia màu u lam biển khơi. Ánh mắt cô ả Bạch Mi lay động. Đây chính là quy khư không bầu trời đạo kia màu u lam biển khơi, bên trong tựa như có vô số nước chảy thông qua hư không chậm rãi rót vào trong đó. Kia phảng phất thế giới vết rách quy khư, tựa hồ vĩnh hằng tản ra chí mạng sức hấp dẫn, phải đem hết thảy đều hút vào bên trong cơ thể. Phía sau thét một tiếng kinh hãi, cắt đứt Bạch Mi ngửa mặt trông lên. Nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm truyền tới địa phương, mặt đầy vẻ kinh sợ Tào Bắc Phong nói ra chính mình tóc muối tiêu. Bên ngoài thân màu xám bạc thần quang luôn chớp, cũng đã ngăn cản không sinh cơ bên trong cơ thể căn nguyên trôi qua. Được đánh nhanh thắng nhanh, thân thể hoàn toàn do vũ thánh nguyên tử tạo thành Bạch Mi. Không quan tâm quy khư lực tàm thực. Nhưng là Tào Bắc Phong nhân đám người ở quy khư quỷ dị dưới ảnh hưởng, lại giữ vững không bao lâu. Phía sau thanh cự kiếm kia trên ống khóa bắt đầu ào ào vang rồi. Thấy này màn, ngàn tên phi lô trên mặt đồng loạt xuất hiện một phần ngưng trọng. Từ Bạch Mi cho gọi ra chuôi này cự kiếm sau, phi lô ít nhất có ba thành sự chú ý vẫn đặt ở thanh kiếm này thượng. Thanh kiếm này cho hắn cảm giác thực sự quá nặng nề, kiếm đạp quỳnh tiêu, duy ngã túng hoành, đột nhiên ầm ỉ ngâm nga. Bạch Mi trong cơ thể, từng chuôi dạng thức khác nhau, hàm chứa bất đồng kiếm ý trường kiếm không ngừng bay ra. Cho đến hơn ngàn số mới dần dần dừng lại, thanh sam y phán, thẳng đứng ngàn thanh trường kiếm. Bạch Mi tay nâng nam minh ly hỏa kiếm ở vào thiên kiếm chi trung ương. Ngự kiếm thuật, cầm nam minh ly hỏa kiếm chuôi kiếm, Bạch Mi quát to kêu nhỏ, chung quanh thân thể ngàn thanh trường kiếm nhất thời đồng loạt bay ra. Mỗi người tiến lên đón một tên phi lô, ngàn thanh phi kiếm đại chiến ngàn tên nguyên thai. Chỉ một thoáng vô số thần quang tia sáng kỳ dị điên cuồng thoáng hiện. Ngàn thanh phi kiếm ở Bạch Mi dưới sự thao túng, giống như ngàn tên tuyệt thế kiếm khách, tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu như trường thác dòng chảy, liên miên bất tuyệt, người xem cực kỳ đã ghiền. Mắt thấy như vậy đại chiến, dưới trận Tào Bắc Phong cả đám cũng tất cả mắt lộ ra nóng bỏng, trong cơ thể chiến ý cháy hừng hực, hận không được giờ phút này cũng xông lên trận đi, cầm thượng một thanh kiếm nhận, sảng khoái chém giết một phen. Tay nâng nam minh ly hỏa kiếm, Bạch Mi tựa như kiếm chi đế hoàng, thống lĩnh thiên quân kiếm tướng, ngự trận giết địch. Trong lúc nhất thời Bạch Mi phong thái, thậm chí đem đỉnh vương tinh hải những thứ này âm thổ bộ tộc tộc thủ đại tế tử cũng thật sâu thuyết phục, thầm nói người này phong thái, quả thật gọi là độc nhất vô nhị. Rất nhanh cùng ngàn thanh phi kiếm chém giết phi lô, đột nhiên cũng đồng loạt lộ ra một tia mệt mỏi. Loại này mệt mỏi không phải là thân thể tu vi hao tổn, mà là một loại linh hồn tâm lực khô kiệt. Thấy phi lô mặt lộ mệt mỏi, Bạch Mi khẽ mỉm cười. Hóa thân hơn ngàn, tung có bất tử khả năng, nhưng là nhiều như vậy phân thân, người thần hồn có thể kiên trì bao lâu? Quả nhiên, ngay tại Bạch Mi nói chuyện trong lúc, ngàn tên phi lô trên mặt đồng loạt lộ ra một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Ngàn tên phi lô bắt đầu lần nữa ngưng tụ thành một cái toàn thể. Trở lại toàn thể, phi lô trưởng ói một ngụm chọc khí, nhìn về phía ánh mắt cô ả Bạch Mi lộ ra oán niệm. Thật là cái nhẵn nhụi kín đáo đối thủ a. Bất quá ngươi đúng là vẫn còn chậm một bước, mặt lộ một nụ cười quỷ dị. Phi Lô ngữ khí để cho Bạch Mi mơ hồ cảm thấy một tia không ổn hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.